Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 492. Ngay cả Tráng Hán luôn đắm chìm trong thế giới của mình nãy giờ cũng bị hành động của Tần Tang làm kinh động. Hắn ta trộm nhìn Tần Tang một cái rồi cúi thấp đầu, trong mắt dâng lên vẻ hâm mộ và chán nản. Đồ tốt trong tay những người này quả là không ít. Ba món pháp khí không tồi, đặc biệt là phi kiếm của nam tử mặt sẹo và gương đồng bát giác, đều là vật phẩm trân quý. Mấy vị tu sĩ cao thủ trúc cơ kỳ hậu kỳ luôn ngồi im trên điếu ngư đài câu cá, cũng không nhịn được mà tham dự đấu giá. Tần Tàng gặp được đồ quý hiếm, cắn chặt đan dược và linh mộc không tha. Cuối cùng hai món pháp khí tốt nhất đều bị mua đi. Linh mộc đổi được không nhiều, nhưng khiến Tần Tang phải vui mừng, đó là đổi được một bình tụ khí đan từ chỗ một vị tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ. Chính là viên tụ khí đan mà hắn bị lão quỷ Dịch Thiên Niên ép nuốt khi ở Khôi Âm Tông. Tần Tang có bóng mờ đối với tụ khí đan, sau khi cẩn thận tra xét một phen liền chắc chắn bên trong không ẩn chứa cổ độc mới đồng ý đổi. Đan dược bồi bổ nguyên khí từ trước tới nay đều là thứ mê người. Từng ánh mắt nóng bỏng tập trung nhìn vào bình ngọc chứa tụ khí đan khiến Tần Tàng có ảo giác nóng bỏng tay. Hắn hừ lạnh một cái, cất tụ khí đan đi, không chút khách khí nhìn lại những người đó một lượt. Mọi người rối rít tránh đi ánh mắt của Tần Tang, không người nào dám đối mặt với hắn. Một số người có tâm tư không đứng đắn cũng vội vàng thu hồi. Không cần nghĩ cũng biết vì sao Tần Tang lại có được nhiều cực phẩm pháp khí như vậy. Huống hồ tu vi bên ngoài của Tần Tang cũng không thấp, tuyệt đối không phải người dễ chọc. Tốc độ trao đổi ở bí thị còn nhanh hơn so với trao đổi ở hội đấu giá. Chưa tới một canh giờ đã tuyên bố kết thúc. Từ chủ tới khách đều vui mừng. Lão già ăn được chút tiền, lão cười tủm tỉm với mọi người. Mọi người đi ra khỏi thông đạo, sau khi phát hiện cửa ra không phải trong nhà đá kia mà là một cái hẻm nhỏ thì cảm thán lão già thật cẩn thận. Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ, mọi người yên lặng tách ra, đường ai nấy đi. Mặc dù tỏ ra mạnh mẽ khi ở bí thị, nhưng Tần Tang ngầm hiểu rõ trong lòng, sợ ra ngoài sẽ gặp phải cao thủ thực sự nên hắn cực kỳ cẩn thận, đề phòng bị nhắm vào. Đêm tối không trăng, tu tiên giả vẫn giống như phàm nhân ngày làm đêm nghỉ. Khi mặt trời lạnh thì ảnh hưởng tới giờ giấc. Nếu không phải thực sự cần thiết thì đa phần mọi người rất ít hoạt động vào ban đêm, rối rít quay lại nhà đá để tĩnh tu. Trong con hẻm tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện một thân hình to lớn, chính là Tráng Hán mang mặt nạ. Lúc này, Tráng Hán đang dùng hình thể to lớn không hợp với hành động nhỏ nhặt của mình, cẩn thận từng chút một bước đi, hai mắt cảnh giác, hệt như con chuột già nhát gan. Con hẻm nối thẳng ra bên ngoài thạch đảo, không chút nguy hiểm, đi tới biên giới thạch đảo. Tráng Hán lập tức phát động độn pháp dung nhập với màn đêm, yên lặng rời khỏi thạch đảo. Khi Tráng Hán vừa mới đi không lâu, không gian phía cuối con hẻm đột nhiên dị động. Một thân hình mơ hồ hiện lên, sau đó hóa thành một vết sáng u ám rồi biến mất. Nhưng người này không ngờ tới là bọ ngựa bắt ve, còn có chim sẻ đứng đằng sau. Khi hắn ta rời khỏi đó không lâu, thì lại có thêm một người khác xuất hiện, đó chính là Tần Tang. Hắn nhìn vào đầm lầy tĩnh mịch trước mắt, rồi rơi vào trầm tư. Sau đó phát động U La Vân, im hơi lặng tiếng rời đi. Con hẻm trải qua ba lượt người tới, cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Lúc ở phòng đấu giá, cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện đó, không khiến Tần Tang quan tâm cho lắm. Dù sao thì cảm giác đó tới rất đột ngột mà đi cũng nhanh. Nhưng khi ở trong bí thị, dưới tình huống gấp gáp, Tráng Hán đã làm lộ ra giọng thật. Loại cảm giác quen thuộc đó lại ập tới, đánh thức ký ức ngày xưa của Tần Tang. Chuyện bắt nguồn từ vài thập niên trước. Giọng nói này không hoàn toàn giống với trí nhớ của hắn. Dù sao thời gian lâu như vậy rồi, thời thế thay đổi, con người cũng phát sinh biến hóa, lớn lên hoặc già đi. Nhưng đối với một tu tiên giả, tốc độ thay đổi lại chậm hơn rất nhiều so với phàm nhân. Cũng vì nguyên nhân này nên dù giọng kia trở nên tang thương và dõng dạc hơn rồi, nhưng nó vẫn chưa mất đi âm sắc cũ nên Tần Tang mới cảm thấy quen thuộc. Tìm lại ký ức trước kia, Tần Tang đột nhiên nhớ tới một người, một người mà hắn không bao giờ ngờ tới. Đàm Hào, người khi ở phường U Sơn bênh vực lẽ phải giúp hắn, lại nói gian thương để hắn có thể dùng giá rẻ nhất mua được pháp chú bổ sung U Minh Kinh. Cùng lúc vào Khôi Âm Tông, lúc ấy Đàm Hào cả ngày khổ tu trong động phủ, hiếm khi lộ diện. Tần Tang và đệ đệ của hắn là Đàm Kiệt giao hảo, nhưng lại không quá quen thuộc với Đàm Hào. Giờ nhớ tới Đàm Hào, Tần Tang càng nhìn càng thấy giống. Khổ người của Đàm Hào thời niên thiếu cực kỳ cao lớn, so với đệ đệ Đàm Kiệt của hắn khác rất nhiều. Sau khi trưởng thành, chắc chắn càng vạm vỡ hơn, nhưng điều đó lại khiến Tần Tang càng kinh ngạc hơn. Sao lại là hắn ta chứ? Khôi Âm Tông xâm lược Nguyên Chiếu Môn thất bại, cuối cùng tan đàn xẻ nghé. Đàm Hào và Đàm Kiệt không được đưa tới Nguyên Chiếu Môn nằm vùng, cũng không bị chọn làm tế phẩm giống như Sử Hồng. Khi Khôi Âm Tông bị diệt môn, không có âm sát uyên trói buộc, mà Nguyên Chiếu Môn cũng không truy sát, không tha đám đệ tử cấp thấp, nên đúng là họ vẫn có cơ hội để chạy trốn. Nhưng chạy trốn không có nghĩa là còn có cơ hội sống. Đó chính là điểm ác độc của Khôi Âm Tông và Diêm La Phiên. Nếu đã dùng Diêm La Phiên để tu luyện thì bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi. Một là nỗ lực tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 10, bị Diêm La Phiên thôn phệ, sau đó trở thành chủ hồn của Diêm La Phiên. Hai là sớm phát hiện ra chỗ không đúng của Diêm La Phiên từ đầu, sau đó tán công tu lại. Khi Khôi Âm Tông diệt môn, Đàm Hào đã hơn 20 tuổi. Lấy thiên phú của hắn ta, nếu tán công tu lại, lần nữa biến thành tán tu, thì khả năng lên tới trúc cơ gần như bằng không. Huống hồ, nếu Đàm Hào phát hiện ra chỗ khác biệt của Diêm La Phiên, thì chưa chắc hắn ta đã kiên quyết từ bỏ. Dụ hoặc của tu luyện hồn đan không phải ai cũng chống lại được. Nếu không phải Tôn Đức đưa tới cửa, thì e rằng bây giờ Tần Tang vẫn chưa nhìn thấy được điểm huyền bí của Diêm La Phiên. Ban đầu Tần Tang cho rằng đám người Đàm Kiệt, Sử Hồng đã không còn nữa, giờ Đàm Hào lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi kinh ngạc xong thì hắn lại vui vẻ. Sau khi bước vào tiên đồ, hắn không có nhiều bằng hữu. Thời gian ở Khôi Âm Tông cùng Đàm Kiệt và Sử Hồng đã giúp đỡ nhau rất nhiều, nên giao tình của mọi người không tệ. Bạn cũ gặp lại, nhưng Tần Tang không thể tùy tiện nhận bừa. Đặc biệt là bây giờ, hắn đã bái nhập Thiếu Hoa Sơn, tuyệt đối không thể bại lộ chuyện từng là đệ tử Khôi Âm Tông được. Cho dù bằng hữu nhận nhau cũng phải ngụy trang. Thứ hai là đã nhiều năm trôi qua như vậy, Đàm Hào vẫn còn là Đàm Hào như xưa sao? Tâm tính của hắn ta đã thay đổi hay chưa? Có còn là thiếu niên nhiệt huyết, gặp chuyện bình thường rút đào tường trợ? Một màn cướp giết một năm trước vẫn rành rành trước mắt. Vu Đại Nhạc thay đổi nghiêng trời lệch đất, không phải vì bản tính của hắn ta vốn là thế, mà là do bình cảnh khi tu luyện chèn ép. Trong tu thiên giới này, người giống như Vu Đại Nhạc quá nhiều. Quan trọng nhất là Đàm Hào đã vương vấn không dứt với dư nghiệt của Khôi Âm Tông hay không. Tu vi của Đàm Hào không bình thường, khiến Tần Tang không thể không phòng bị. Vì thế, hắn đã quyết định bám theo nhìn xem tình huống của Đàm Hào. Qua hội đấu giá và bí thị, rõ ràng có thể thấy được tiền đồ của Đàm Hào không được như ý. Có lẽ bị tổn thương thần hồn nên hắn ta mới dốc hết vốn liếng để mua đan dược chữa thương. Trái lại, có hơi giống với Vân Du Tử. Nhưng Đàm Hào lại khốn cùng hơn Vân Du Tử rất nhiều. Sau lưng hắn ta không có Thái Ất Đan Tông làm chỗ dựa. Ngay cả pháp khí cũng kém Vân Du Tử mấy cấp bậc. Hồi nãy tranh đoạt Tĩnh Thần Đan, trong tình thế cấp bách như vậy, hắn ta cũng chỉ lấy ra được pháp khí tốt nhất là thượng phẩm pháp khí mà thôi. Tần Tang vẫn nhớ ra mối ân tình khi được bênh vực ở phường U Sơn. Nếu có khả năng thì hắn sẽ không keo kiệt mà giúp Đàm Hào một tay. Trừ cái đó ra thì còn một nguyên nhân khác. Đó là nếu Đàm Hào vẫn còn liên hệ với Khôi Âm Tông thì Tần Tang có thể thông qua Đàm Hào để tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Hắn đã đột phá trúc cơ kỳ trung kỳ, bên người lão có vài món pháp khí và phù bảo, cũng chẳng còn là Ngô Hạ A Mông nữa.

Từ khi Đàm Hào bắt đầu quyết định dựa vào tu vi luyện khí kỳ bước vào chiến trường cổ tiên, hắn ta cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày này không đạt cảnh giới trúc cơ kỳ, khi hắn ta ở chiến trường cổ tiên đã luôn phải nơm nớp lo sợ. Nhiều năm qua, nhờ vào sự trợ giúp của cái mặt nạ này, hắn ta đã có thể đẩy lùi được kẻ thù, biến nguy thành an, sống sót ở trong sự nguy hiểm chập trùng của chiến trường cổ tiên. Nhưng rốt cuộc, mặt nạ cũng không phải là vạn năng. Một ngày này rồi cũng sẽ đến. Trong ánh mắt Đàm Hào không có quá nhiều sự tuyệt vọng, trái lại, lại có cảm giác thoải mái và giải thoát. Đàm Hào buồn bã than thở, yên lặng nói: Tiểu Kiệt, đại ca đi trước một bước, giúp ngươi đi trước dò đường. Tay phải hắn ta cầm một cây chủy thủ, đây là chủy thủ hắn giữ lại cho bản thân. Thủ đoạn tra tấn người của giới tu tiên quá nhiều, thậm chí có thể nói là hình phạt khốc liệt nhất nhân gian. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta phải rùng mình. Đàm Hào có thể cảm nhận được sự căm hận của nam tử đeo mặt nạ đối với hắn ta. Thà rằng để cho hắn ta tự sát, chứ nhất định không thể rơi vào trong tay nam tử kia. Nếu không thì muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Đàm Hào đã sớm giác ngộ tư tưởng này. Không ngờ, Đàm Hào vừa muốn giơ cánh tay lên, đột nhiên hắn ta nghe thấy một tiếng la thảm thiết ở trong đống băng vụn truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết này lại phát ra từ nam tử đeo mặt nạ. Động tác của Đàm Hào cứng đờ, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn ta tự biết rõ, mấy căn linh phù kia của hắn ta không có khả năng khiến nam tử đeo mặt nạ phát ra âm thanh này. Trừ phi... Phốc! Một thanh linh kiếm tinh xảo thon dài màu xanh biếc, mang theo một dòng máu tươi bay từ trong vụn băng ra. Những giọt máu tươi ấm áp kia gặp được vụn băng, lập tức ngừng kết thành huyết sắc vụn băng. Phi kiếm linh hoạt vẫy một cái, lập tức quay ngược trở về. Sau một khắc, loạn chiến bên cạnh cổ thụ, phi kiếm mang theo một cỗ thi thể ghim chặt trên thân cây. Trên người cỗ thi thể kia đã phủ lên một tầng băng mỏng. Trước ngực hắn ta là hai vết chém còn nguyên máu đỏ tươi trào ra. Đôi mắt của nam tử đeo mặt nạ mở trừng trừng, không cách nào có thể khép lại. Ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia hoảng hốt. Hiển nhiên, sau khi nam tử phát hiện hắn ta bị đánh lén, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị linh kiếm giết chết. Đây chính là điểm lợi hại nhất của nguyên thần dưỡng kiếm chương, năng lực độn ảnh vô hình. Nam tử đeo mặt nạ tin chắc rằng bản thân không có sơ hở nào, chỉ chăm chăm đùa giỡn Đàm Hào. Hắn ta không nghĩ đến còn có chim sẻ núp phía sau, bị kiếm ô mộc tiếp cận mà không biết, khiến hắn ta chết một cách oan uổng. Khi đối mặt với kẻ địch có cùng cảnh giới, có thể có cơ hội dùng kiếm ô mộc tiếp cận đánh lén không nhiều. Nhưng đối phó với tu sĩ có cảnh giới thấp hơn thì phương pháp này lại vô cùng hiệu quả. Có lẽ không cần đến phù bảo hoặc thập phương diêm la phiên. Kiếm ô mộc giống như ghét bỏ thi thể nam tử đeo mặt nạ. Nó ném thi thể nam tử đi, bọc lấy túi giới tử của nam tử quay trở về. Bùn nhão hư thối nhanh chóng ăn mòn nam tử đeo mặt nạ, không lưu lại chút dấu vết nào. Lúc này, một hình dáng đi ra từ phía sau gốc cây cổ thụ, thu hồi linh kiếm, tiếp nhận túi giới tử của nam tử đeo mặt nạ. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó thất vọng lắc đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn Đàm Hào. Từ việc Đàm Hào đang ở trong hiểm cảnh, đến chuyện đột nhiên nam tử đeo mặt nạ bị đánh lén đến chết, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Lúc này Đàm Hào sao có thể không hiểu, bản thân hắn ta trong cái rủi gặp cái may. Trên mặt Đàm Hào vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên, hắn ta cũng không xác định được tình huống này đối với hắn ta là tốt hay xấu. Có thể dễ dàng giết chết nam tử đeo mặt nạ thì chắc chắn thực lực phải rất mạnh. Bất luận là nam tử đeo mặt nạ hay người thần bí này, bọn họ đều có thể dễ dàng xử lý hắn ta. Chỉ có điều, người lạ này không giống nam tử kia. Hắn không có tiện tay giết luôn Đàm Hào. Nói không chừng, có thể cho Đàm Hào một chút hy vọng. Đàm Hào cảm nhận được ánh mắt của người kia xuyên qua áo khoác, nhìn thấu bản thân hắn ta. Hắn ta cảm thấy lo lắng. Hai tay vội vàng đưa ra túi giới tử của bản thân, khom người nói: Đà tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Ở đây ta chỉ có chút đồ vật, hy vọng tiền bối không ghét bỏ. Rất lâu sau, túi giới tử trên tay hắn ta vẫn không bị lấy đi. Người thần bí vẫn đứng bất động tại chỗ, cũng không thấy có ý định ra tay giết người. Điều này khiến cho trong lòng Đàm Hào cảm thấy không yên. Tần Tang nhìn Đàm Hào một lúc lâu, trầm tư một lát. Cuối cùng, hắn lựa chọn mở áo khoác ra, lộ ra khuôn mặt thật sự nói. Đàm Hào, nhiều năm không gặp, ngươi còn nhớ rõ lão bằng hữu không? Đàm Hào nghe thấy lập tức sững sờ, hắn ta đột ngột ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt của Tần Tang. Trong mắt của hắn ta ban đầu còn có chút mờ mịt, sau đó lập tức bị ký ức xa xưa ập đến. Rốt cuộc nhận ra diện mạo của Tần Tang so với vài thập niên trước không có thay đổi nhiều. Người là Tần... Đàm Hào đưa tay chỉ Tần Tang, ngạc nhiên tột cùng. Tần Tang gật nhẹ đầu, hắn hơi cảm thán nói ra. Từ biệt mấy chục năm, không nghĩ đến hôm nay còn có thể gặp lại. Đã lâu không gặp, Đàm huynh đệ. Đàm Hào mở miệng, nhưng sau đó, một hồi do dự nói một câu. Đàm Hào kính chào Tần sư thúc. Tần Tang ngẩn người ra, đột nhiên nhớ tới, lúc vừa vào Khôi Âm Tông, Việt Võ đã đặt ra quy tắc cho bọn hắn. Căn cứ vào thứ tự nhập môn trước hay sau mà quyết định sư huynh đệ. Nếu như ai đột phá trúc cơ trước, sẽ thăng cấp thành sư thúc giống như ông ấy. Bây giờ ngẫm lại, nực cười biết bao. Phàm là người lựa chọn dùng Diêm La Phiên tu luyện, thì không thể đột phá trúc cơ. Lời của Việt Võ đầy sự dối trá. Tần Tang bất đắc dĩ nói. Đàm huynh đệ, giữa chúng ta còn cần nói chuyện xa cách như vậy sao? Khôi Âm Tông đã bị diệt. Chuyện này xưa như ảo ảnh trong mơ. Hai ta đều đã là người tự do, còn gì để ý đến những quy tắc trong sư môn kia? Người vẫn cứ gọi ta là Tần huynh là được. Thật ra lúc ở Khôi Âm Tông, Tần Tang là sư đệ. Huynh đệ Đàm Thị nhập môn sớm hơn hắn là sư huynh. Hiện tại lấy tu vi ra so, Đàm Hào nhất định không dám gọi hắn là sư đệ. Tần huynh. Thấy Tần Tang nói như vậy, sắc mặt Đàm Hào thoải mái hơn rất nhiều. Tình cảm ngày trước khiến trong giọng nói hắn có thêm vài phần gần gũi, cảm kích nói. May mà gặp được Tần huynh, nếu không bây giờ ta đã là vong hồn dưới tay tên ác tặc kia rồi. Tần Tang cũng không để tâm đến chuyện đó mà lắc đầu nói. Đàm huynh đệ hiểu lầm rồi. Thật ra chúng ta gặp nhau không phải chuyện bất ngờ, là do ta đi theo ngươi đến đây. Cái mặt nạ đó của ngươi lợi hại thật, ta cũng không thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Lúc ở hội đấu giá, cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Sau đó ở bí thị nghe được tiếng của ngươi, càng có cảm giác quen thuộc. Phát hiện người này theo dõi ngươi, liền đi theo xem sao. Không ngờ thật sự là ngươi. Thì ra Tần huynh cũng ở hội đấu giá và bí thị. Trò hề khi đó của ta cũng bị Tần huynh nhìn thấy rồi. Đàm Hào cười ngại ngùng, gọi mặt nạ ra cho Tần Tang xem. Cái này là ta vô tình có được. Nghe nói là dùng xương sọ của yêu thú, của yêu linh kỳ, hậu kỳ luyện chế mà thành. Có thể ngụy trang ra khí tức của trúc cơ kỳ. Chỉ cần không động thủ, sẽ không bị vạch trần. Những năm gần đây, nhờ vào cái mặt nạ này ta mới có chỗ đứng trên chiến trường cổ tiên. Có điều, mỗi lần sử dụng mặt nạ, đều phải thôi động toàn bộ thần thức để duy trì. Vóc dáng của ta khác hẳn so với người thường, muốn dùng pháp khí che giấu đi cũng không có cách nào làm được. Thật sự không biết phải làm sao. So với lần gặp ở U Sơn Phường Thị, có thể nói rằng Đàm Hào đã thay đổi một trời một vực. Năm đó hắn gặp chuyện bất bình thì sẵn sàng bênh vực lẽ phải, căn bản không sợ đắc tội với người khác. Tần Tang muốn mở tiệc rượu để tạ ơn thì bị hắn nhanh nhẹn, dứt khoát từ chối. Nói thẳng là hành sự tùy tâm, không mong được hồi báo. Đàm Kiệt đành phải thay hắn giải vây, đủ thấy thiếu niên này kiêu ngạo biết bao. Tuy rằng bây giờ gương mặt Đàm Hào vẫn có nét hào phóng như trước, nhưng cho dù là ngôn tình hay hành vi đều vô cùng cẩn trọng, không có điểm nào xuất chúng. Tâm tư lại trở nên tinh tế, khôn khéo hơn rất nhiều. Át hẳn mấy năm nay đã trải qua không ít gian khổ. Tần Tang âm thầm cảm khái, tò mò hỏi. Đàm huynh đệ, Khôi Âm Tông đột nhiên xảy ra biến cố, ta may mắn thoát thân. Vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại được mọi người nữa, Không ngờ hôm nay lại có cơ hội trùng phùng. Không biết mấy năm nay người sống thế nào, có bái nhập sư môn nào khác không? Còn có Đàm Kiệt, sao hắn không đi cùng với ngươi? Chẳng lẽ huynh đệ các ngươi thất lạc nhau sao? Nghe Tần Tang hỏi, ánh mắt Đàm Hào tối sầm lại, nhìn khắp bốn phía mới nói: nơi này không thích hợp để trò chuyện, ta có một tòa động phủ nằm ở bên ngoài Âm Sơn Quan. Tần huynh, nếu không chê thì theo ta về động phủ một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tần Tang không thể từ chối, hai người dùng độn quang bay về phía Âm Sơn. Năm đó, Tần huynh cùng Sử Hồng Sư Tỷ cùng lúc đột phá tầng 6. Sử Hồng Sư Tỷ bị Việt Võ nhận làm đệ tử, huynh lại không biết đi đâu. Việt Võ nói huynh làm quản sự ở ngoại môn rồi. Cho đến khi Khôi Âm Tông bị diệt, chúng ta cũng chưa từng gặp lại huynh. Đàm Hào bắt đầu kể từ chuyện Tần Tang rời khỏi Khôi Âm Tông. Tần Tang gật đầu, thản nhiên nói: đúng vậy, năm đó ta cùng Sử Hồng Sư Tỷ đi gặp Việt Võ Sư Thúc. Sử Hồng Sư Tỷ bởi vì có thiên phú tốt nên bị Việt Võ Sư Thúc nhìn trúng. Ta cùng những người khác vì thiên phú kém cỏi bị đuổi khỏi tông môn. Thật ra Việt Võ nói dối, bọn ta không phải làm quản sự gì hết mà là chịu uy hiếp, bị trưởng môn phái đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Cũng may là như vậy, lúc ấy ta ở ngoài sơn môn, không bị ảnh hưởng bởi chuyện nguyên chiếu môn phản công. Phát hiện có gì đó không đúng liền quyết định bỏ trốn, mới may mắn thoát khỏi ma trảo của Khôi Âm Tông. Nghe nói nguyên chiếu môn ồ ạt phản công, bây giờ đã chiếm cứ hết sơn môn của Khôi Âm Tông. Không biết là năm đó đã xảy ra chuyện gì, còn các người thoát chết bằng cách nào? Đàm Hào liếc nhìn Tần Tang một cái, trên mặt có chút do dự, cũng không đáp lại câu hỏi của Tần Tang, mà có chút ngập ngừng hỏi: Tần huynh đã tách khỏi Khôi Âm Tông, hơn nữa cũng trở thành trúc cơ cao thủ, là sau đó mới tu luyện lại tán công, hay là trước giờ vẫn không dùng Diêm La Phiên tu luyện? Xem ra Đàm huynh đệ cũng cảm thấy Diêm La Phiên có điểm không đúng. Tần Tang vẫn luôn đợi Đàm Hào hỏi về vấn đề này, lập tức hỏi ngược lại. Đàm Hào tuy rằng chưa đột phá trúc cơ, nhưng cũng đã vượt qua luyện khí kỳ tầng thứ 10. Không bị luyện thành khí hồn, nhất định là đã phát hiện ra bí mật của Diêm La Phiên. Hiện tại Tần Tang đã biết, sau khi Đàm Hào rời khỏi Khôi Âm Tông cũng không bái nhập tông môn nào khác, mà vẫn là tán tu. Một mình đến chiến trường cổ tiên ra sức rèn luyện. Nếu Đàm Hào tu luyện lại tán công, thì có thể trở về luyện khí kỳ tầng 13. Nghị lực như thế này thật khiến người khác tán thưởng. Tần Tang cũng bội phục sự kiên cường của hắn. Không ngờ rằng Đàm Hào cười khổ một tiếng, nói ra điều khiến Tần Tang kinh ngạc. Phát hiện ra bí ẩn của Diêm La Phiên không phải ta, mà là nhị đệ Đàm Kiệt. Lúc bọn ta mới vào Khôi Âm Tông, Đàm Kiệt liền có chút hoài nghi với Diêm La Phiên. Nhưng mà sau đó lại phát hiện cả tông môn đều đang dùng Diêm La Phiên tu luyện, Đàm Kiệt lại cảm thấy có thể là do mình suy nghĩ nhiều. Dùng Diêm La Phiên tu luyện chắc chắn có nguy hiểm, nhưng dù sao Khôi Âm Tông có nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy cũng không phải là giả. Hơn nữa, sự hấp dẫn của Diêm La Phiên quá lớn, cái đó gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, nên bọn ta cũng không nỡ từ bỏ. Sau khi huynh đệ bọn ta thương lượng một phen, Đàm Kiệt từ nhỏ đã thông minh, tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, nếu thấy điều gì khác thường, có thể phát hiện nhanh chóng, đồng thời biết tùy cơ ứng biến, liền quyết định dùng Diêm La Phiên phụ trợ. Ta vẫn như cũ tự mình tu luyện, cứ như vậy, lỡ như xảy ra chuyện còn có thể tìm được đường sống. Hơn nữa chỉ cần Đàm Kiệt đột phá trúc cơ, thì tài nguyên tu luyện của ta cũng không cần lo lắng. Từ đó về sau, bởi vì lo sợ Khôi Âm Tông phát hiện ra bí mật của bọn ta, nên ta rất ít khi rời khỏi động phủ. Tất cả mọi chuyện đều để Đàm Kiệt thu xếp. Sớm biết như vậy, ta tình nguyện cùng đệ ấy trao đổi. Đàm Hào bi thương kể, giọng nói mang theo đau khổ sâu sắc cùng với hối hận, khiến người ta cảm động. Trong đầu Tần Tang chợt lóe lên điện quang, nhớ lại rất nhiều chuyện ở Khôi Âm Tông. Khó trách, ở Khôi Âm Tông mấy năm, hắn rất ít khi gặp Đàm Hào. Thậm chí mỗi tháng Việt Võ giảng đạo, Đàm Hào còn chưa đến nghe lần nào. Vốn tưởng rằng Đàm Hào tu luyện khắc khổ, Hóa ra còn có câu chuyện bên trong. Tần Tang nhìn sắc mặt của Đàm Hào, nhỏ giọng hỏi: không biết Đàm Kiệt huynh đệ hiện tại... Nếu Đàm Kiệt lựa chọn dùng Diêm La Phiên tu luyện, hiện tại không thấy hắn, chỉ có mình Đàm Hào độc hành, chẳng lẽ hắn đã... Các huynh đều đạt được yêu cầu của Khôi Âm Tông là đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Phần thưởng là sư môn hứa hẹn trước đó sẽ được ban cho các huynh. Được biết từ chỗ Việt Võ, Tần huynh được phái đi làm quản sự ngoại môn, mà Sử Hồng sư tỷ lại được Viện Võ nhận làm đệ tử, đã xem như đều được trọng dụng. Đàm Kiệt cho rằng có lẽ thật sự do đệ ấy nghĩ nhiều, liền yên tâm tu luyện. Nhưng tu vi càng lên cao thì Đàm Kiệt càng cảm thấy không đúng lắm. Đồng thời bọn ta càng ngày phát hiện ra nhiều điểm kỳ quái. Tần huynh chưa từng quay về, những người cùng đi với huynh cũng giống như vậy, đều bặt vô âm tín. Sử Hồng sư tỷ bị Việt Võ trông giữ vô cùng nghiêm mật, đánh mất tự do. Những sư huynh sư tỷ đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 10 thì đều biến mất. Toàn bộ Âm Sát Uyên tựa như một cái lồng giam khổng lồ. Còn bọn ta thì như gia súc bị nuôi dưỡng bên trong đó. Mỗi ngày đều có người chết. Từng cỗ thi thể bị ném vào Âm Sát Uyên, liên tục không dứt. Tất cả mọi việc ở Khôi Âm Tông đều không bình thường. Lúc ấy, ta cùng Đàm Kiệt bắt đầu nảy sinh ý định bỏ trốn, đã thử liên hệ với Sử Hồng sư tỷ, nhưng Sử Hồng sư tỷ bị trông coi rất chặt chẽ, căn bản là không có cơ hội. Điều đó khiến cho bọn ta càng thêm bất an, vô số lần muốn bỏ trốn nhưng đều không có cơ hội. Cho đến sau này biến cố đột ngột xảy ra, trưởng môn tấn công Nguyên Chiếu môn thất bại, sau một trận chiến toàn bộ cao thủ của Khôi Âm Tông đa số mất mạng, còn lại cũng chẳng được mấy người. Khôi Âm Tông tan đàn xẻ nghé, người trông coi Âm Sát Uyên, kẻ thì trốn, kẻ thì chạy. Việt Võ cũng đã chết, ta cùng Đàm Kiệt nhân cơ hội bỏ chạy. Không ngờ lúc đang tìm Sử Hồng sư tỷ lại gặp phải Lương Diễn. Hắn không chỉ khống chế Sử Hồng sư tỷ mà còn muốn khống chế bọn ta. Bọn ta đương nhiên không thể để hắn được toại nguyện, liền đại chiến với hắn một phen. Sau đó ta và Đàm Kiệt đều bị trọng thương, bọn ta chạy thoát được. Nhưng Sử Hồng sư tỷ lại không thể thoát khỏi ma trường của hắn. Bọn ta trốn chạy về phía nam, trở lại quê nhà, nằm ở vùng phụ cận của U Sơn Phường Thị. Bởi vì không biết làm cách nào liên lạc với huynh, chỉ đành để lại một phong thư giao cho người trông cửa của U Sơn Phường Thị. Trên thư có dùng ám hiệu nhắc nhở huynh rằng Diêm La Phiên có điểm dối trá. Người đó có khả năng xem qua một lần là nhớ. Chỉ cần huynh có thể trở về U Sơn Phường Thị, hẳn là sẽ nhận được thư. Đàm Hào dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tần Tang. Thư? Tần Tang ngẩn ra. Tần Tang ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu. Năm đó vì bị Cửu Huyễn Thiên Lan truy đuổi, hắn hốt hoảng chạy trốn suốt một chặng đường. Khi đi ngang qua U Sơn Phường Thị cũng không dám ghé vào. Không ngờ bỏ lỡ cơ hội gặp lại huynh đệ Đàm Thị. Sau đó hắn lại bái nhập Thiếu Hoa Sơn khổ tâm tu hành, không dám lơ là chút nào. Đừng nói U Sơn Phường Thị, đến cả Đại Tùy hắn cũng chưa từng trở về thăm lần nào. Ta sợ rằng dư nghiệt của Khôi Âm Tông còn hoạt động ở U Sơn Phường Thị, nên chưa bao giờ dám về đó. Nếu như các người đã trốn thoát, Đàm Kiệt hắn là đã từ bỏ Diêm La Phiên mà tu lại tán công rồi chứ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.